Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 71, Vô Liêm Sỉ, 2, Công chúa Minh Hà oán hận liếc mắt nhìn Lâm Tú một cái, cắn răng nói, ngươi đúng là biết người biết mình, ngoại trừ diện mạo, luận địa vị, luận thiên phú, luận thực lực, không có một chút nào xứng đôi với nàng ta. Lâm Tú mỉm cười nói, đa tạ công chúa đã khen. Công chúa Minh Hà hơi sửng sốt, sau đó mới nhận ra được ý của Lâm Tú. Tiếp đó nàng không nói gì, vừa rồi trọng điểm nàng nói là cái này sao, trọng điểm của nàng là hắn không xứng với nữ nhân kia, mà không phải là khen hắn đẹp trai. Trên đời này sao lại có người vô liêm sỉ như thế? Lâm Tú biết công chúa Minh Hà tức giận. Bởi vì nguyên nhân này nên phần ngực bằng phẳng của nàng có hơi phập phồng, vì thế hắn không tiếp tục mở miệng nữa, vạn nhất hoàn toàn chọc giận nàng, hắn cũng không có quả ngon để ăn. Có một số chuyện hắn không để ý, nhưng mà không có nghĩa là người khác có thể lặp đi lặp lại nhấn mạnh nhiều lần, chuyện này ít nhiều cũng có ý vũ nhục ở bên trong. Thật ra đáng ra Lâm Tú nên nhịn, dù sao, thân phận đối phương tôn quý, thực lực hai người lại cách xa, chọc giận nàng không phải là hành động sáng suốt. Nhưng không biết có phải nguyên nhân sức mạnh trong cơ thể hay không, chỉ cần nàng đứng ở trước mặt Lâm Tú. Lâm Tú đã không nhịn được muốn đối chọi gay gắt với nàng, có một số câu nói là nói ra theo bản năng. Thật ra công chúa Minh Hà cũng ý thức được điểm này, vốn dĩ nàng không có ân oán gì với người này, nhưng chỉ cần đứng ở trước mặt hắn, nàng sẽ không nhịn được mà nói mấy câu khó nghe. Trong dị thuật viện, nàng thường xuyên gặp Triệu Linh M, bởi vì nguyên nhân thân phận và thực lực, tuy các nàng cũng không vừa mắt nhau, nhưng ai cũng không làm được gì ai, vì thế nên cũng không có gì giao tiếp với nhau. Hôm nay cũng gặp được một người dị thuật một thân hàng băng, hơn nữa thực lực kém xa mình. Công chúa Minh Hà không nhịn được muốn bắt nạt hắn. Nhưng mà Lâm Tú này lại giống như là cái gì cũng không cần, trong lời nói nàng căn bản không chiếm được lợi gì, lại không thể ra tay với hắn, sau khi công chúa Minh Hà bình phục tâm tình, chỉ có thể mang theo một bụng tức giận rời đi. Có nguyên tinh cuồn cuộn không ngừng dùng để tu hành, rất nhanh Lâm Tú đã quên việc nhỏ xen vào giữa ở cung Thụy Đông, kết thúc công việc một ngày, hắn đi ra cửa cung, màn đêm hạ xuống, một chiếc xe ngựa đang dừng ở đó. Ngoại trừ Tôn Đại Lực, Linh M cũng có mặt. Nàng và Lâm Tú đã nói qua, thực lực của Tôn Đại Lực không đủ. Cho nên mỗi ngày nàng đều đứng ở chỗ này chờ hắn, sau đó đưa hắn trở về. Xe ngựa từ từ chạy, Tôn Đại Lực ở bên ngoài đánh xe, Lâm Tú và Triệu Linh M ngồi ở trong xe. Nghĩ đến một chuyện, Lâm Tú hỏi nàng, Linh M, ngươi và công chúa Minh Hà quen biết không? Công chúa Minh Hà. Triệu Linh M nghe vậy, mày nhíu lại, sau đó nói, ngươi làm việc ở trong cung, cách xa nàng một chút, năng lực của nàng là hỏa, khắc chế với chúng ta, có thể nàng sẽ tìm ngươi gây phiền phức. Lâm Tú thầm nghĩ quả nhiên các nàng biết nhau, có lẽ là cũng đối đầu lâu năm rồi, một người băng, một người hỏa, không biết các nàng ai lợi hại hơn ai. Vì thế hắn hỏi, ngươi và công chúa Minh Hà, ai lợi hại hơn? Triệu Linh M liếc mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Tú không chút suy nghĩ, nói, ta cảm thấy ngươi lợi hại hơn. Tuy Triệu Linh M rất hài lòng với câu trả lời của Lâm Tú, nhưng vẫn nói, chưa từng đánh, nhưng nàng cũng không đơn giản, ta không nắm chắc nhất định thắng. Xem ra hai người kẻ tám lạng người nửa cân, có điều, một người là đối thủ số mệnh, một người là cô em vợ thân ái, Lâm Tú cười nói, cho dù thực lực gần như nhau, nhưng thứ khác nàng kém xa ngươi. Đối với Triệu Linh M mà nói, công chúa Minh Hà tuyệt đối là một kình địch. Ở dị thuật viện, vẫn luôn có người không có chuyện gì tốt lấy hai nàng ra so sánh, bất luận là dung mạo, thiên phú, hay là thực lực, hai người cũng khó phân cao thấp. Cho tới bây giờ, chưa từng có người nào nói, công chúa Minh Hà so với nàng kém xa như vậy, Triệu Linh M nhìn Lâm Tú một cái, hỏi, nàng kém ta ở chỗ nào? Lâm Tú nghĩ nghĩ, nói, tuy ở phương diện dung mạo các ngươi mỗi người một vẻ, nhưng mà nàng thấp. Triệu Linh M hơi sửng sốt, thân thể của nàng là cao gầy, công chúa Minh Hà tương đối nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng đó cũng chỉ là tương đối mà thôi, chiều cao của công chúa Minh Hà, ở trong chiều cao trung bình của nữ tử tuyệt đối là cao hơn. Không ngờ được, ở trong mắt Lâm Tú, thế mà lại có thể bị tính là thấp. Có điều, so sánh với nàng, thì đúng thật là nàng ấy hơi thấp. Nàng liếc Lâm Tú một cái, hỏi, còn có nữa? Chương 72, Vô Liêm Sỉ, 2, bận rộn một ngày, vốn dĩ thể xác và tinh thần mệt mỏi, nói đến cái này, Lâm Tú lại không có chút mệt nhọc nào, dựa vào kinh nghiệm của một hải vương lão làng, hắn giải thích với Triệu Linh M, còn có, ngươi trắng hơn nàng, công chúa Minh Hà đúng là vừa đen vừa thấp. Màu da của Triệu Linh M trắng nõn, có một phần là liên quan đến năng lực của nàng, năng lực của công chúa Minh Hà là hỏa, cho nên làn da của nàng ta so với người bình thường hồng nhuận hơn một ít, nhưng như thế cũng không tính là đen mà. Vừa đen vừa thấp, không thể tưởng tượng được, hình tượng của nàng ấy ở trong lòng Lâm Tú. Thế mà lại có thể là thế này. Lâm Tú tiếp tục phân tích, còn có, tuổi các ngươi tương đương nhau, nhưng nàng bình bình không có gì, ngươi so với nàng lớn hơn. Triệu Linh em mờ nhíu mày lại, ta nhìn trông có vẻ rất già sao. Lâm Tú vội vàng giải thích, ta không phải nói tuổi. Vậy ngươi nói cái gì? Cung Thụy Đông, công chúa Minh Hà đã nằm xuống giường, nhưng lăn qua lộn lại không ngủ được, trong lòng cuồn cuộn kích động muốn đánh với người ta một trận. Nàng ở trên giường ngồi dậy, lẩm bẩm nói, bản cung đây là làm sao vậy? Nửa tháng tiếp đó, cuộc sống của Lâm Tú có thể nói là gió êm sóng lặng. Sau khi trải qua chuyện lần trước, cuối cùng Thiên Hương Lâu cũng chấm dứt chiến tranh. Các Tửu Lâu, Thanh Lâu khác cũng không có người nào lại đến tìm hắn, khiến cho hắn có thể bình yên kiếm tiền tu hành. Lưng dựa đại thụ hưởng bóng mát, sau khi chuyện kia qua đi, bọn họ nhất định đã đều biết Lâm Tú làm việc cho Hoàng Cung, nếu ai còn dám có hành động nhỏ gì, vậy thì chẳng khác nào đi tìm đường chết. Có thể nói, chỉ cần việc này còn ở trên người một ngày, Lâm Tú có thể đi ngang ở Vương Đô. Có Nguyên Tinh giúp đỡ, cảnh giới của Lâm Tú tăng lên rất nhanh. Đến ngay cả Linh M cũng nói, dựa theo xu thế như thế. Có lẽ không cần đợi đến mùa đông năm nay, năng lực của hắn có thể thức tỉnh lần thứ hai. Đây xem như là một tin không tốt không xấu. Tu hành không ngừng tiến bộ, đương nhiên là chuyện tốt, nhưng nhìn từ hiệu quả tu hành mấy ngày này, thật ra thiên phú của Lâm Tú cũng không cao, cần có Nguyên Tinh giúp đỡ, mới có thể đạt tới loại tốc độ này, nếu như không có Nguyên Tinh. Hắn so với những thiên tài chân chính đó còn có chênh lệch rất lớn. Cũng may con đường tu hành của người khác chỉ có một đường, nhưng Lâm Tú lại có mấy đường, hắn vẫn luôn đi theo Tôn Đại Lực rèn luyện lực lượng. Tôn Đại Lực rất khiếp sợ đối với lực lượng Lâm Tú thể hiện ra ngoài, nhưng não hắn không đủ chuyển, rất dễ dàng bị Lâm Tú dùng tác dụng phụ của dị thuật đánh lừa. Nửa tháng đi qua, nhiệt độ không khí cũng giảm đi một chút, Lâm Tú dự tính, có thể qua hơn nửa tháng nữa. Kinh doanh của Trích Nguyệt Lâu sẽ không thể nào làm được nữa. Có điều, mấy ngày nay, hắn đã tích góp được không ít bạc, tuy không đến mức Lâm gia lập tức đại phú đại quý, nhưng mà cuộc sống không cần căng thẳng nữa. Hiện nay, Lâm Tú đã thích ứng với cuộc sống mới, thậm chí có chút hưởng thụ. Hắn rất hưởng thụ loại cảm giác mỗi ngày đều ở cùng với người nhà này. Cảm giác vui vẻ hòa thuận, nếu như lại cho hắn một lần cơ hội nữa. Lâm Tú vị tất phải lựa chọn trở về thế giới quen thuộc kia. Thứ duy nhất khiến hắn nhớ nhung chính là những trò giải trí của thế giới kia. Xem kịch, xem điện ảnh, KTV, viết kịch bản, trốn thoát khỏi mật thất, từ sáng đến tối, có thể chơi các trò chơi không giống nhau, nhưng trò giải trí ở thế giới này lại ít đến đáng thương. Xúc cúc, trời nóng bức, không có người nào đi chơi thứ này. Xúc cúc, một loại trò chơi bóng đá ở cổ đại. Chọi gà, dẫn chim đi dạo, đấu dế, hắn lại không có hứng thú gì. Nếu như có bằng hữu còn có thể tham gia một vài yến hội. Nhưng mà Lâm Tú lúc trước lại là cửa lớn trong phủ không ra cửa nhỏ không tới, căn bản không có bằng hữu gì, đương nhiên cũng không có người mời hắn. Nhưng thật ra còn có một trò giải trí đứng đầu, là thứ nam nhân ở Vương Đô thích nhất, đó chính là đi dạo Thanh Lâu, thứ này lại càng không ở trong phạm vi suy xét của Lâm Tú. Tuy nói linh hồn Lâm Tú đã sớm thân kinh bách chiến, nhưng thân thể vẫn trong sạch, đương nhiên không thể giao phó ở những nơi như thế, không, thể nghiệm lần đầu cũng không thể, ngay cả công chúa Minh Hà cũng khen diện mạo của hắn, nếu như đi Thanh Lâu, đến lúc đó, là ai chơi ai. Sợ rằng những cô nương đó đến lấy lại tiền cũng đều đồng ý, huống chi, nếu như bị Triệu Linh M biết được, hai chân hắn nhất định không giữ được. Nhàm chán, quá nhàm chán. Lâm Tú đời trước không phải ngựa chạy đường thẳng, mà chính là đường của ngựa chạy, hắn là khách hàng VVVIP của các quán bar, quán ăn đêm, cuộc sống giải trí rất phong phú, hắn cũng đã sớm thích ứng với loại cuộc sống này. Chương 73, Lê Hoa Uyển. Nhưng bây giờ, mỗi ngày không phải tu hành, thì chính là chế tạo băng cho hoàng cung, nếu như không tìm chút việc gì để giải trí, sợ rằng hắn sẽ bị nghẹn đến bệnh. Hôm nay mới sáng sớm, Lâm Tú đã dẫn theo Tôn Đại Lực và Đại Hoàng đi ra ngoài đi dạo. Mới qua hơn nửa tháng, con chó Đại Hoàng này đã béo lên hẳn một vòng, từ lúc trước chỉ là một thân xương cốt lởm chởm, một tấm da bọc lấy xương, giờ đã trở nên mượt mà không ít, trên người cũng có chút thịt. Sau khi Lâm Tú suy nghĩ cẩn thận, cảm thấy về sau đi ra ngoài vẫn là dẫn theo Đại Hoàng tốt hơn. Là một con chó. Nó có khứu giác và cảnh giác mà Tôn Đại Lực không có, có thể nhận ra được nguy hiểm sớm hơn con người, Lâm Tú cảm thấy nó làm hộ vệ còn đáng tin hơn so với Tôn Đại Lực. Tôn Đại Lực và Đại Hoàng đi theo phía sau Lâm Tú, một người một chó trong miệng đều đang gặm đùi gà, Tôn Đại Lực ăn đến đầy một miệng, hỏi Lâm Tú, thiếu gia, chúng ta đây là đi đâu vậy? Lâm Tú nhàm chán nói, tùy tiện đi dạo một chút. Ở suốt trong nhà, hắn thật sự là chán đến hỏng rồi, ra ngoài tùy tiện đi dạo một chút cũng tốt. Thời tiết hai ngày này có chút chuyển lạnh, bây giờ vẫn còn là buổi sáng, trên đường có không ít người qua lại. Các loại âm thanh hò hét và rao hàng vang lên không dứt, đúng lúc Lâm Tú cảm thấy ồn ào, chợt có một đoạn âm thanh đặc biệt truyền vào trong tai hắn. Em thanh này mềm mại uyển chuyển, giống như tiếng Tô Châu, Lâm Tú từng kết giao với một cô gái Tô Châu, nàng nói chuyện luôn mềm mại khiến cho người ta ngọt đến tận xương tủy. Em thanh này gợi lại cho Lâm Tú một chút hồi ức, hắn không khỏi đi về phía âm thanh kia, tìm kiếm một hồi. Sau mấy chục bước, Lâm Tú dừng lại trước một tiểu cát hai tầng. Trên bảng hiệu của tiểu cát, viết ba chữ vàng, Lê Hoa Uyển, rất lớn. Đây chắc là một lâu hát hí, bởi vì trước cửa tiểu cát có một tấm ván gỗ. Trên tấm ván viết tên một vài hí khúc lưu truyền ở thế giới này, tuy tính giải trí của thanh lâu mạnh và thoải mái hơn, nhưng khó có được sự phong nhã, đây cũng là lý do sinh ra sự phát triển của nhà hát, nhạc phường, vũ phường. Ngày còn nhỏ Lâm Tú cũng không thích nghe hí. Khi tivi phát hí khúc, hắn vẫn luôn không chút do dự đổi kênh, sau này khi trưởng thành, ngược lại cảm thấy hí khang có một phong vị khác, trong danh sách bài hát cũng có không ít các bài hát hí khang cổ phong. Đại Hoàng ở bên ngoài chờ, Lâm Tú mua cho hắn và Tôn Đại Lực hai tấm vé, đi vào Lê Hoa Uyển. Khách trong nhà hát cũng không nhiều. Phần lớn chỗ ngồi đều là trống, một cô gái mặc hí phục, ở trên đài không biết đang hát hí khúc nào. Thanh âm khiến cho người ta nghe xong mềm mại cả người kia chính là xuất phát từ nàng. Lâm Tú tùy tiện tìm một chiếc bàn ở góc sáng sủng ngồi xuống, lập tức có người dâng nước trà, Tôn Đại Lực nhìn Lâm Tú, đang muốn hỏi cái gì đó, nhưng còn chưa mở miệng, Lâm Tú đã nâng tay lên ngăn hắn lại, sau đó nhắm mắt, lặng lặng nghe. Sự đẹp đẽ của âm nhạc, quả nhiên có thể thư giãn tâm tình con người, thanh âm này càng là có thêm một loại lực lượng thần kỳ, khiến cho tâm tình vốn dĩ có chút bực bội của Lâm Tú dần dần bình tĩnh trở lại. Cũng khiến cho hắn nhớ tới một vài chuyện cũ. Người con gái có giọng nói mềm mại êm dịu, lời nói vĩnh viễn nhỏ nhẹ kia là mối tình đầu của Lâm Tú. Bọn họ từng thật sự yêu nhau, ở bên nhau 3 năm, sắp đi vào điện đường hôn nhân rồi, nhưng sau cùng vẫn là chia tay. Không có người thứ ba chen vào, cũng không có người nhà hai bên ngăn trở, tất cả những tình tiết cẩu huyết đều không tồn tại. Chỉ là thề non hẹn biển, tình yêu oanh oanh liệt liệt, lại bại dưới cuộc sống củi gạo dầu muối, và những chuyện lông gà vỏ tỏi. Đoạn kinh nghiệm tình cảm sâu sắc này cũng làm cho Lâm Tú trở nên sợ hãi với hôn nhân. Sau đó hắn lại qua lại với rất nhiều bạn gái, nhưng không còn có một cô nương giang nam nào có giọng nói Tô Châu mềm mại nữa. Đương nhiên, hắn cũng không muốn kết hôn nữa. Khát vọng của thiếu niên về một đoạn hôn nhân hoàn mỹ kia, cuối cùng lột xác thành Hải Vương mỗi một tháng đổi một người bạn gái. Nghe hát xong một khúc, Lâm Tú mở mắt, nhìn Tôn Đại Lực ở đối diện đang vò đầu bứt tai, dường như rất không được tự nhiên, rất nhanh hắn đã rõ ràng, gia hỏa này chính là một người thô bỉ, sao có thể thưởng thức được âm nhạc cái gì, để cho hắn nghe hí đơn giản chính là đàn gãy tai trâu. Lâm Tú phất phất tay, nói, ngươi không muốn nghe thì đi ra ngoài trước đi, thời gian muộn một chút ta sẽ tự mình trở về. Tôn Đại Lực như được đại xá, lập tức đứng lên, nói, vậy thì thiếu gia, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Chương 74, Lê Hoa Uyển, 2, Lâm Tú cũng không nói cái gì nữa, còn hát ở trên đài đã bắt đầu hát khúc thứ hai, Lâm Tú vừa nghe âm thanh mềm mại kia, ngón tay vừa nhẹ nhàng gõ lên trên bàn theo tiết tấu. Nhắm mắt lại, chỉ nghe âm thanh, giống như là trở về lúc trước. Cái thế giới kia không có người nào khiến cho Lâm Tú lưu luyến, nhưng lại có chuyện khiến hắn lưu luyến. Lâm Phủ rất ấm áp, Triệu gia đối với hắn cũng rất tốt, nhưng mỗi khi đêm dài tĩnh mịch, Lâm Tú vẫn luôn cảm thấy trong đáy lòng hiện ra một loại cảm giác cô độc, giống như hoàn toàn không hợp với thế giới này vậy, vì thế tất cả mọi thứ trong thế giới này đối với hắn đều là xa lạ. Hắn không tìm thấy được bất cứ cái gì quen thuộc ở đây. Đến ngay cả hí khúc ở trong nhà hát cũng là thứ hắn chưa bao giờ từng nghe. Có điều, tuy giọng hát của con hát ở trên đài rất tốt, nhưng đối với Lâm Tú mà nói, chung quy vẫn là thiếu một cái gì đó. Vì thế hắn mở mắt, vẫy vẫy tay với một cô gái đứng cách đó không xa. Bình thường mà nói, kinh doanh nhà hát, đều là tất cả gánh hát, ở trong này rót trà rót nước đều là tiểu học đồ của gánh hát, các nàng chạy ở trong này mấy năm, học hát vài năm, là có thể lên đài diễn sướng. Cô gái nhanh chân bước tới, hỏi, công tử có gì dặn dò? Lâm Tú nói, ta muốn chọn kịch. Muốn vào nhà hát, cần phải mua vé, vé này không giới hạn thời gian, có thể từ khi nhà hát mở cửa ngồi đến khi đóng cửa, nhưng ngoại trừ nghe hí miễn phí ra thì sau khi rót lần trà đầu tiên, cũng như điểm tâm đồ ăn, đều cần phải trả phí. Mỗi ngày nhà hát sẽ sắp xếp một vài hí khúc, nếu như khách tình nguyện bỏ ra một ít tiền, thì có thể chọn hí khúc mình thích. Chỉ chốc lát sau, đã có một bà lão đi lên, cười ha ha nói, xin hỏi công tử muốn chọn đoạn nào, ở chỗ chúng ta muốn một mình chọn khúc, là phải thu thêm 20 văn tiền. 20 văn tiền một khúc, cũng không đắt, Lâm Tú gật gật đầu. Tiếp tục nói, khúc mục ta muốn chọn, ở chỗ các ngươi không có, hay là ngươi tìm một vị cô nương, ta dạy nàng hát như thế nào, rồi nàng lại hát cho ta nghe, thế nào? Lâm Tú vừa nói ra lời này, ánh mắt bà lão nhìn hắn mang theo chút cảnh giác, tiếp đó lắc đầu nói, xin lỗi, công tử, Lê Hoa Uyển chỉ có thể hát khúc mục các cô nương biết hát. Lâm Tú nghĩ nghĩ nói, ta có thể thêm tiền. Bà lão lắc đầu nói, đây không phải là chuyện tiền. Bóp. Lâm Tú đặt một thỏi bạc lên bàn. Yết hầu lão bà giật giật, trong nháy mắt quay đầu, lớn tiếng nói, các cô nương tất cả lại đây. Lê Hoa Uyển. Một vài nữ tử đứng ở phía sau bà lão. Ánh mắt tò mò đánh giá người công tử trẻ tuổi ngồi trước bàn, nhưng không có một người nào đứng ra. Vị công tử này ra tay rất hào phóng, nhưng cũng là có điều kiện. Hắn không nghe khúc mục ở trong nhà hát, mà là muốn dạy các nàng hát, rồi lại để các nàng hát cho hắn nghe, tuy trước kia chưa từng có loại chuyện này, nhưng chỉ cần cho nhiều bạc, mọi người cũng không phải không thể hát. Vấn đề ở chỗ, người bình thường sao có thể đưa ra loại yêu cầu kỳ quái này, các nàng đều lo lắng, vị công tử tuấn tú ở trước mặt này có mưu đồ không chính đáng với các nàng, đến lúc đó sẽ làm một vài chuyện khinh bạc. Tuy bộ dạng của hắn tuấn tú, nhưng các nàng cũng đều là người trong sạch, không giống với các cô gái trong thanh lâu dùng sắc mê hoặc người. Giữa sân trầm mặc một hồi lâu, mới có một nữ tử đi lên một bước, nói, ta đến đi. Lâm Tú chú ý đến, nàng chính là vị cô nương vừa hát hí khúc kia. Tuy trên mặt vẫn là lớp trang điểm đậm, nhưng nhìn từ khuôn mặt và mi mắt, có lẽ cũng là một vị mỹ nhân. Nữ tử này đứng ra, bên cạnh lập tức có người giữ nàng lại, khuyên, Thải Y, ngươi phải nghĩ cho kỹ, chỗ bạc này nào có dễ kiếm như vậy. Cô gái tên là Thải Y mỉm cười nói, không sao đâu, chẳng qua chỉ là học một khúc hát mới. Không cần lo lắng. Tiếp đó, nàng nhẹ nhàng thi lễ với Lâm Tú, nói, công tử mời đi theo ta. Lầu một của Lê Hoa Uyển là đại đường, còn có khách nghe hí ở trong này, nếu như nàng một mình hát cho Lâm Tú thì đương nhiên không ở chỗ này, trong lâu còn có nhã các đặc biệt, đó là nơi chuẩn bị cho khách một mình chọn khúc. Lâm Tú đi theo nàng lên lầu hai, đi vào một nhã gian trang trí tao nhã, đột nhiên hỏi, lẽ nào cô nương không sợ ta có mưu đồ bất chính sao? Đương nhiên hắn nhìn ra được băn khoăn của những cô nương kia, các nàng coi hắn là công tử ăn chơi trác táng đến săn mồi, cho nên mới không ai đồng ý. Thải Y cô nương nhẹ nhàng cười, nói, người khác sẽ làm, nhưng công tử thì không. Lâm Tú có chút kinh ngạc, hỏi, vì sao? Chương 75, lại gặp Quý Phi. Tuy hắn một thân chính khí, nhưng cũng không viết hai chữ người tốt ở trên mặt. Thải Y cô nương nói, ngày ấy Thanh Lại Ti thẩm án, Thải Y đã đứng ở bên ngoài xem. Công tử không sợ cường quyền, đạo đức tốt,

bệnh của linh sủng. Lâm Tú ôm sủng thú này vào trong ngực, phát hiện nó vẫn không nhúc nhích, đôi mắt giống như ngọc không có một điểm sáng, đây rõ ràng là không bình thường. Lâm Tú vươn một ngón tay, nhẹ nhàng búng vào cái mũi của nó. Tiểu gia hỏa này nhìn cũng không nhìn hắn, hữu khí vô lực nói, đừng đụng vào bản công chúa rất phiền. Đương nhiên, ở trong tai quý phi nương nương và các ngự y, mấy tiếng này chỉ là meo meo meo meo meo mà thôi. Lâm Tú tiếp tục trêu nó, tuy hắn có thể nghe hiểu được nhóc con này nói chuyện, nhưng nó lại không thể nghe hiểu Lâm Tú nói, chỉ cần để cho nó nói vài câu. Lâm Tú mới có thể biết được nó không thoải mái ở chỗ nào. Nhàm chán quá. Bản công chúa sắp bị buồn chết rồi. Ai đến cứu ta với, ta không muốn ở chỗ này nữa. Meo meo. Meo meo, meo meo. Meo meo, meo meo, meo meo. Mọi người chỉ nhìn thấy Lâm Tú không ngừng đùa nghịch, sủng thú của quý phi nương nương không ngừng phát ra tiếng kêu, tim của quý phi nương nương đều sắp tan nát rồi, nhưng xuất phát từ sự tin tưởng đối với Lâm Tú, nàng vẫn luôn nhịn đến bây giờ, không nhịn được nữa mới mở miệng nói, thế nào, nhìn ra cái gì chưa? Lâm Tú ngừng đùa nghịch, hắn đã có được tất cả những thứ hắn muốn biết. Ai cũng đều hâm mộ phi tử trong cung, nhưng chân chính để cho bọn họ ở trong thâm cung, vừa ở chính là mấy năm thậm chí mấy chục năm, sợ rằng không có mấy người có thể chịu được. Trong cung của các đời hoàng đế, rất nhiều phi tử chính là buồn bực mà chết. Người như thế, động vật cũng như vậy. Trước kia Lâm Tú từng xem rất nhiều loại tin tức như thế này, rất nhiều động vật trong vườn bách thú, bỗng nhiên trở nên buồn bã, không thích hoạt động, chán ăn, thậm chí tính tình nóng nảy, đi loanh quanh một tuyến đường cố định. Thật ra cái này chính là biểu hiện của chứng trầm cảm. Rất rõ ràng. Sủng thú của quý phi nương nương cũng trầm cảm rồi. Lần trước Lâm Tú đã biết, nó là bị bắt khỏi môi trường sống đưa đến vương đô, rời khỏi cha mẹ người thân, rời khỏi bạn bè cùng lứa, cũng mất đi tự do, bị nhốt ở trong một tòa cung điện nho nhỏ, cái này thì khác gì vương bách thú, xuất hiện chứng trầm cảm cũng là khó tránh được. Lâm Tú nhìn quý phi nương nương, nói, hồi bẩm quý phi nương nương, học sinh đã tìm ra được nguyên nhân bệnh của linh sủng rồi. Sắc mặt quý phi nương nương hiện ra vẻ vui mừng, nói, thật sao, níp níp bị làm sao vậy? Lâm Tú nói, sủng thú của nương nương bị trầm cảm. Mày quý phi nương nương nhíu lại, hiển nhiên là không hiểu, hỏi, cái gì là trầm cảm? Lâm Tú suy nghĩ trong chốc lát, giải thích nói, hồi nương nương, linh thú này là bị bắt từ nơi sinh sống đến một nơi xa lạ, nơi hằng ngày có thể hoạt động chẳng qua cũng chỉ là một mảnh trời của cung Trường Xuân, lâu ngày, trong lòng sẽ tích tụ bức bối, biểu hiện cụ thể là không ăn không uống, ủ rũ, không thích hoạt động, cho đến lúc chết. Sau khi Lâm Tú nói xong, quý phi nương nương không trả lời lại, mà ánh mắt nhìn chằm chằm vào nơi nào đó, nhất thời lâm vào thất thần. Một lát sau, nàng mới lấy lại tinh thần. Sau đó hỏi Lâm Tú nói, vậy Níp Níp có thể cứu không? Lâm Tú suy nghĩ một lát, nói, nếu nương nương cho phép, có thể cho người dẫn sủng thú ra ngoài cung, nhìn ngắm một chút trời đất rộng lớn bên ngoài, như thế, có lẽ bệnh tình của nó sẽ có chuyển biến tốt. Quý phi nương nương khẽ gật đầu, sau đó nói với tiểu cung nữ ở phía sau lưng, Linh Lung, các ngươi dẫn Níp Níp ra cung nửa ngày, bản cung có chút mệt mỏi, về cung nghỉ ngơi trước. Nói xong, mấy cung nữ đi theo hầu hạ, nàng có chút chán nản rời khỏi thái y viện. Lâm Tú chú ý đến, sau khi hắn nói xong bệnh tình của linh thú này, cảm xúc của quý phi nương nương đã xảy ra một chút thay đổi. Có lẽ, nàng là nghĩ đến mình, tuy nàng là quý phi, nhưng trên một ý nghĩa nào đó mà nói, nàng và sủng thú kia cũng không khác gì nhau. Chữa bệnh cho sủng thú của quý phi nương nương, đương nhiên thái y viện cũng phải có người đi theo, tự nhiên người được chọn là Bạch Song Song, đồng thời Lâm Tú cũng phải một đường đi theo. Ngoài ra, còn có mấy người đi theo phía sau họ ở phía xa xa, hẳn là người quý phi nương nương phái đến bảo vệ linh sủng. Nàng yêu thương linh sủng này như bảo bối, nhất định lo lắng khi chỉ để cho một tiểu cung nữ đưa nó ra khỏi cung. Người cung nữ tên Linh Lung kia chính là tiểu cô nương Lâm Tú đã cứu ở cung Trường Xuân. Nàng ôm lấy sủng thú, trên mặt tràn đầy hưng phấn và kích động, từ sau khi tiến cung, đây là lần đầu tiên nàng được ra khỏi cung, ngay cả đi đường cũng là vừa đi vừa nhảy. Trên đường, Lâm Tú cảm khái nói, hình như quý phi nương nương rất thích linh thú này. Chương 78, bệnh của linh sủng. 2. Quý phi nương nương là thật sự thích linh thú này, khiến cho Lâm Tú sinh ra một loại cảm giác người không bằng thú. Linh Lung nói, đó là điều đương nhiên, Níp Níp là quà trước khi mẫu thân nương nương qua đời tặng cho nàng, nương nương rất yêu nó, lúc nó sinh bệnh, nương nương ngay cả cơm cũng ăn không vô. Lâm Tú không biết linh sủng này có lai lịch gì, như thế thì nói thông rồi, di vật mẫu thân quý phi nương nương để lại, nàng có tình cảm đặc biệt với nó cũng không có gì kỳ quái. Lúc này, Bạch Song Song cũng hiếu kỳ nhìn về phía Lâm Tú, hỏi, Lâm công tử, ta biết nếu như người mất đi tự do. Bị giam cầm ở một chỗ trong thời gian dài sẽ có khuynh hướng trầm cảm, động vật và sủng thú cũng có sao. Lâm Tú gật gật đầu, nói, đương nhiên, động vật cũng có linh trí của sủng vật này rất cao, có một vài bệnh con người bị, chúng nó cũng sẽ bị, không tin ngươi xem, sau khi ra khỏi cung, không phải nó đã thay đổi thái độ sao. Lực chú ý của Linh Lung và Bạch Song Song đều đặt ở trên người Lâm Tú, nghe hắn nói xong, lập tức nhìn về phía sủng thú trong lòng Linh Lung. Chỉ thấy không biết từ khi nào, trong mắt linh thú này đã có thần thái, đang nằm ở trong lòng Linh Lung, ngó cái đầu ra, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây ở xung quanh. Xem ra có tinh thần hơn nhiều. Thật sự tốt hơn nhiều rồi. Bạch Song Song bất ngờ kêu một tiếng, sau đó nhìn Lâm Tú với ánh mắt sùng bái, nói, hôm nay lại học được vài thứ, đa tạ Lâm công tử. Lâm Tú mỉm cười nói, ta cũng có rất nhiều chỗ không bằng cô nương, về sau trao đổi nhiều hơn. Lấy thừa bù thiếu là được. Tiếp đó, hắn nói với Bạch Song Song, đúng rồi, Song Song cô nương, ta có chuyện muốn mời cô nương giúp. Bạch Song Song nói, Lâm công tử không cần khách khí như vậy, ngươi đã giúp ta hai lần rồi, có chuyện gì nói thẳng là được. Lâm Tú mỉm cười, nói, thật ra cũng không phải chuyện lớn gì. Ta có một người bằng hữu bị bệnh, uống rất nhiều thuốc cũng không thấy đỡ, có thể mời cô nương đi chẩn trị cho nàng không? Bạch Song Song lộ ra khuôn mặt tươi cười, nói, cái này tính là thỉnh cầu gì chứ, đại phu vốn là chữa bệnh cứu ngươi, vị bằng hữu kia của công tử ở nơi này, bây giờ chúng ta đi đi. Mục đích bọn họ đi ra cung, là để giải sầu cho sủng thú của quý phi nương nương, đi đâu cũng không quan trọng. Rất nhanh, Lâm Tú đưa các nàng đến nơi ở của Thải Y, Bạch Song Song cầm lấy tay của Thải Y, chỉ một lát, sắc mặt tái nhợt của Thải Y đã trở nên hồng nhuận, nàng từ từ ở trên giường ngồi lên. Sợ hãi than nói, quá thần kỳ, ta cảm thấy thân thể đã hoàn toàn khỏi rồi. Lâm Tú nói, đó là đương nhiên, Song Song cô nương là thái y của thái y viện, đâu phải là chỉ có hư danh, được rồi, ngươi bệnh nặng mới khỏi, cần phải tĩnh dưỡng cho tốt, qua hai ngày nữa ta lại đến thăm ngươi. Rời khỏi chỗ ở của thái y, chuyện tiếp theo đám người Lâm Tú phải làm, chính là đi dạo phố. Quả nhiên vật nhỏ này là ở trong cung đến nghẹn hỏng rồi, lúc ở hoàng cung thì ủ rũ. Ra khỏi cung lập tức hoạt bát bình thường, nếu không phải có một sợi dây thừng buộc lại, sợ rằng đã sớm không biết chạy đi đâu rồi. Lâm Tú hiểu được tiếng nó nói, cho nên hắn biết, nó muốn đi nơi nào chơi, muốn ăn cái gì, mỗi lần đều vô thanh vô thức đi theo nó, điều này khiến cho lòng nhóc con kia được thỏa mãn, biểu hiện rất hoạt bát, nào còn có dáng vẻ uể oải không phấn chấn khi ở trong cung. Trong lòng Bạch Song Song cảm thấy rất thần kỳ, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tú chứa đầy vẻ ngưỡng mộ và khâm phục. Nàng hiểu rất rõ, nếu như không có năng lực dị thuật, nàng chẳng là cái gì cả, mà trong rất nhiều tình huống, có dị thuật cũng không phải là tất cả mọi chuyện đều thuận lợi, giống như hai lần này. Ước mơ lớn nhất của nàng chính là trở thành một đại phu chân chính. Mà trở thành danh y là chuyện không dễ dàng, điều nàng cần học tập ở Lâm công tử, còn có rất nhiều. Lâm Tú cảm thấy mình có tiềm năng trở thành người huấn luyện thú rồi, tại sao lúc đầu không đề nghị Hải Đường cô nương đi làm nghề này? Hình như nàng dự tính về sau đi bán đậu phụ. Ở trong thế giới này, người có quyền có thế, có không ít người nuôi linh sủng, những người đó căn bản không cần tiền, ngành này tuyệt đối là một món lời lớn, so với chế tạo băng còn có lời lớn hơn. Có điều, trước kia khi động vật không thể nghe hiểu, làm người huấn luyện thú cũng không có gì. Nhưng nhìn thấy bộ dáng bức bối của sủng thú của quý phi nương nương. Ý niệm trong đầu Lâm Tú đã xảy ra dao động. Làm người huấn luyện thú còn không tốt bằng làm thú y dựa vào hiểu biết của Lâm Tú, nghề nghiệp thú y này, hình như là thứ thế giới này không có. Chương 79, không dám trèo cao từ xưa đến nay, chỉ có đại phu chuyên chữa bệnh cho người, nào có đại phu chuyên chữa bệnh cho thú, tuy nói có một bộ phận nhỏ như hải đường cô nương, có thể nghe hiểu tiếng động vật, nhưng có thể nghe hiểu động vật nói chuyện, không có nghĩa là có thể chữa bệnh cho chúng. Nếu không phải sủng thú của quý phi nương nương đúng lúc mắc phải bệnh trầm cảm, Lâm Tú cũng không hề có suy nghĩ gì về chuyện này, nhưng chỉ cần hắn có được năng lực của song song thì lập tức có thể đi làm chứng chỉ rồi. Lâm Tú đã có quyết định, nếu như về sau trong nhà không có tiền, hắn sẽ mở một bệnh viện thú y ở ngay trong vương đô, chỉ chữa thú y, không chữa bệnh cho người, đến lúc đó, còn không phải kiếm tiền như cướp tiền sao. Đúng rồi, khi đó có thể gọi hải đường đến, còn có thể tránh cho có người hoài nghi mình. Ngày thứ hai, Lâm Tú lại đi hoàng cung chế tạo băng, khi đi vào cung Trường Xuân, nhìn thấy quý phi nương nương ôm sủng thú, tinh thần so với ngày hôm qua tốt hơn rất nhiều, rất rõ ràng tâm tình của quý phi nương nương cũng không tệ, nét cười trên mặt chính là chưa từng biết mất. Chủ tử vui vẻ, đương nhiên đám hạ nhân cũng không cần cẩn thận như đi trên tấm băng mỏng. Toàn bộ không khí cung Trường Xuân đều sáng sủa hơn rất nhiều. Quý phi ôm sủng thú, dùng ánh mắt nhìn nhân tài đánh giá Lâm Tú, lại hỏi, ngươi thật sự không suy xét tiến cung sao? Lâm Tú vội vàng nói, tạ nương nương nâng đỡ, chỉ là học sinh ở nhà là con trai độc nhất, trong nhà còn phải dựa vào học sinh để nối dõi tông đường, thứ cho học sinh khó có thể theo lệnh. Quý phi nương nương tiếc nuối thở dài, cũng không kiên trì tiếp, nói, ngươi đã không muốn, bản cung đành phải thưởng cho ngươi thứ khác. Từ trong hoàng cung đi ra, trong tay Lâm Tú lại cầm một cái hộp gấm. Triệu Linh em mờ dựa vào bên cạnh xe ngựa. Hỏi, cái gì vậy? Lâm Tú tiện tay đưa hộp gấm cho nàng, nói, quý phi nương nương ban cho, ta không dùng đến, tặng cho ngươi. Quý phi nương nương cũng đúng là rất hào phóng, hai lần thưởng cho Lâm Tú đều là những thứ có giá trị xa xỉ, nhưng cái này cũng không kỳ quái, phàm là vật trong cung, làm gì có thứ nào là tầm thường. Mỗi tháng tiền tiêu hàng tháng cung phi được lĩnh từ nội vụ ti có hạn, không có khả năng thưởng cho hắn mấy trăm đến hơn 1.000 lượng bạc, nhưng trang sức quý báu thì không thiếu, ban thưởng ra đều không đau lòng. Triệu Linh em mở hộp gấm ra, ngay sau đó, lập tức cảm thấy ánh mắt chấn động. Trong hộp là một chiếc vòng ngọc xanh biếc, chất vòng ngọc tinh xảo trong suốt, sáng sủa xinh đẹp, không có một chút tạp chất và vết trạng, rõ ràng là cực phẩm trong các loại ngọc, so với trăm cài lần trước càng trân quý hơn. Triệu Linh em theo bản năng muốn từ chối, nhưng lại lo lắng bây giờ nàng từ chối, Lâm Tú quay đầu sẽ tặng vật này cho nữ nhân khác, vì thế nàng nhận lấy hộp gấm, giải thích nói, ta nhận thay tỷ tỷ. Lâm Tú nhún vai, tùy ngươi. Hắn chỉ là không thích nợ người khác nhân tình, Linh em đối tốt với hắn chỉ đứng sau vợ chồng Bình An Bá, một cái trăm cài không trả được nợ ân tình cho nàng. Cho nên có cái gì tốt, Lâm Tú đều muốn đưa cho nàng trước. Về phần nàng xử lý như thế nào, hắn sẽ không xen vào. Ngày hôm sau không cần đi vào hoàng cung, Lâm Tú ăn xong cơm trưa thì đi ra ngoài với Tôn Đại Lực. Lê Hoa Uyển. Trong nhã các ở trên lầu 2 của nhà hát, Lâm Tú nhìn Thải Y, hỏi, sức khỏe của Thải Y cô nương đã đỡ nhiều chưa? Thải Y cảm kích nói, đa tạ công tử, Thải Y đã khỏi hẳn rồi. Lâm Tú nghĩ nghĩ, nói, nếu như ngươi thật sự muốn cảm ơn ta thì đừng để cho bà chủ thu của ta nhiều tiền như thế nữa, nếu như mỗi lần tới nghe khúc đều phải tiêu mấy lượng bạc, ta thật sự không nghe nổi. Thải Y che miệng cười khẽ, nói, ngân lượng lần trước, đủ để cho công tử tháng này ngày nào cũng đến, lần sau nếu công tử muốn nghe khúc, đến nhà hát tìm ta là được, ta không thu ngân lượng của ngài. Lâm Tú cân nhắc, sao mà nữ tử Thanh Lâu không thu tiền của hắn, còn hát linh nhân cũng không thu. Chắc không phải là hắn đã thức tỉnh năng lực bạch phiêu lúc nào mà không biết đó chứ. Một lát sau, Thải Y nhìn về phía Lâm Tú, hỏi, hôm nay công tử muốn nghe khúc, xích linh, kia sao? Lâm Tú lắc lắc đầu, nói, không, hôm nay ta sẽ dạy ngươi một khúc mới, tên là Tham Song. Sau nửa canh giờ, khi Thải Y hát xong câu cuối cùng, Lâm Tú từ từ mở mắt. Giọng hát của Thải Y, êm tai mà lại đi sâu vào linh hồn. Nghe nàng ca hát là một loại hưởng thụ cực hạn, thậm chí khiến cho Lâm Tú có chút nghiện. Thải Y không biết lúc Lâm Tú nghe khúc, trong lòng suy nghĩ cái gì, khi nàng hát khúc này cho các tỷ muội nghe, các nàng cũng không cảm thấy có chỗ nào xuất sắc, cũng chỉ có công tử ở trước mắt này là say mê. Chương 80, không dám trèo cao, 2, lúc này, dưới lầu. Mấy người trẻ tuổi đi vào Lê Hoa Uyển, trong đó có một người nói, Thải y cô nương đâu, mau bảo nàng ra đây, đã lâu không nghe nàng sướng khúc rồi. Bà chủ Lê Hoa Uyển vội vàng chào đón, xin lỗi nói, mấy vị công tử đợi một chút, vừa mới có một vị công tử chọn thải y, đợi công tử ấy đi ra, ta lập tức bảo nàng đến sướng cho các ngài. Ha, Ngô huynh, nàng lại để cho chúng ta chờ. Không biết là công tử nhà nào có mặt mũi như thế, để cho chúng ta nhiều người như vậy chờ một mình hắn. Xem ra người ta là không để Ngô huynh vào trong mắt. Nghe lời nói của mọi người. Ngô Thanh nhíu nhíu mày, hắn không tức giận bà chủ này, mà là những người bạn ở bên cạnh. Ngô Thanh hắn cũng không phải nhị thế tổ siêu cấp gì, chẳng qua chỉ có ông già làm sai ở nha môn, người ở vương đô này không để hắn vào trong mắt, không đến 1000 thì cũng có đến 800. Ở loại địa phương này, người dám không phân biệt tình huống ra vẻ ta đây đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Chỉ có điều, nơi này cũng không phải khu vực phồn hoa của vương đô, ở xung quanh đây, không phải bình dân thì chính là mấy thương nhân có chút tiền, người có quyền thế sẽ không đến loại nhà hát nhỏ keo kiệt này. Hắn cũng không cần cẩn thận quá mức. Hơn nữa hắn đã xem qua rồi, cửa nhà hát không có hộ vệ, bên trong nhà hát cũng không có, điều này nói rõ ở nơi này không có người nào có thân phận có địa vị. Một khi đã như thế, thì hắn sẽ không có gì để băn khoăn hết. Hơn nửa tháng nay, hắn vẫn luôn ở nhà dưỡng thương, đã sớm nghẹn đến một bụng lửa, muốn tìm một chỗ phát tiết, nếu như liên lụy đến ai thì chỉ có thể giận hắn xui xẻo. Hắn hừ lạnh một tiếng với bà chủ, nói, ta muốn xem, là ai có mặt mũi như vậy. Nhã Các trên lầu 2, Lâm Tú chuẩn bị dạy Thải Y một bài hát, bỗng nhiên cửa Nhã Các bị người ở bên ngoài đẩy ra. Cửa ở đây không có khóa. Vì để phòng ngừa khách không giữ quy củ làm cái gì đó với các cô nương ở trong nhà hát, bình thường không có tình huống gì bất ngờ thì sẽ không có người nào tùy ý đi vào. Lần này rõ ràng là có tình huống bất ngờ. Mấy người trẻ tuổi đứng ở cửa, người đến không lương thiện, đứng ở đối diện nhất vừa hay là người Lâm Tú biết. Khi Ngô Thanh nhìn thấy Lâm Tú ở trong phòng, mặt bị dọa đến trắng bệch. Lần trước bởi vì hắn mới bị lão cha đánh cho một trận tơi bời. Đoán chừng ở nhà dưỡng thương nửa tháng, hôm nay mới có thể ra ngoài. Hắn cũng là sau này mới biết được. Người này làm việc ở trong cung, ngày đó thái giám tổng quản trong cung đến nha môn Đông Thành tìm, lão cha hắn thiếu chút nữa khó giữ được mũ quan. Vì nịnh bợ một nhất đẳng hầu, thiếu chút nữa đắc tội đương kim bệ hạ, sau khi biết chân tướng, thậm chí Ngô Thanh còn cảm thấy cha đánh nhẹ. Hắn thật sự là khốn nạn. Rõ ràng biết không lâu sau đó bệ hạ sẽ triệu kiến hắn ta tiến cung, thế mà hắn ta còn cố ý để bị bắt đến nha môn Đông Thành, để cho tổng quản trong cung đến tìm người, nếu như chuyện đó thật sự náo lớn, đến cái đầu của hắn cũng khó giữ được. Vừa nhớ đến chuyện này, hai chân hắn bắt đầu nhũn ra. Từ đó về sau, trong lòng Ngô Thành tràn ngập cảnh giác với Lâm Tú. Nếu như lại trêu chọc đến hắn, nói không chừng một lúc nào đó hắn sẽ bị hại chết. Lâm Tú nhìn con trai Đông Thành Úy đứng ở cửa, một hồi lâu không có hành động gì nên chủ động đứng lên, hỏi, lại tới bắt ta đến nha môn sao? Ngô Thanh lập tức khom người, nói, xin lỗi, đi nhầm rồi. Nói xong, hắn xoay người bước đi, đầu cũng không quay lại. Ba bước gộp thành hai bước, rất nhanh đi xuống khỏi lầu hai, Ngô Thanh bỏ chạy, cũng không quan tâm mình trọng thương mới khỏi, một khi biên độ động tác quá lớn. Mông sẽ đau như đâm vào tim. Mà người đi theo hắn đến đây, không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng không có người nào có ý định ở lại, rất nhanh bọn họ cũng giải tán. Lâm Tú nhìn bà chủ đi theo, nghi hoặc hỏi, phát sinh chuyện gì vậy? Bà chủ cẩn thận đi vào, thử hỏi Lâm Tú nói, xin hỏi công tử, ngài là đại nhân vật của nhà nào ở Kinh Thành? Lâm Tú khoát tay áo nói, hạng người vô danh, không đáng nhắc đến. Bà chủ thấp thỏm nói, ngài nói đùa rồi. Một hạng người vô danh, sao có thể quen biết thái y, hạng người vô danh sao có thể khiến cho công tử của Đông Thành Úy nhìn một cái đã sợ đến mức chạy không thấy bóng dáng. Chỉ là Lâm Tú không nói, bà cũng không dám hỏi nhiều. Lâm Tú biết bà chủ không tin, nhưng lời hắn nói là thật. Loại địa phương như vương đô này, cái không thiếu nhất chính là quyền quý nghèo túng, người khác đến ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua, không phải hạng người vô danh thì là cái gì. Hắn chẳng qua là dựa vào cái cờ lớn là hoàng cung, cáo mượn oai hùng một lần mà thôi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.